Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 701, trục tỷ lợi nhuận. Trong năm ấy, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành điện ảnh 35 bộ. Trong đó bao quát 8 bộ ngoại quốc điện ảnh. Trong nước phát hành điện ảnh rất nhiều cũng là cùng những công ty khác cùng một chỗ hợp tác phát hành, cho nên cái số này đối lập cao một chút. Nhưng quốc ngoại điện ảnh cái này Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty liền không có tặng cho những người khác, mà hoàn toàn chính là mình tiến hành phát hành. Tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ điện ảnh phát hành công ty chuyên môn phát hành ngoại ngữ phiến địa phương thành lập về sau. Những năm này bởi vì thượng diện có người, với lại bởi vì thực hành đồng dạng thất thế tức đào thải thay cũ đổi mới quy tắc về sau, Thiên Mạch công ty giải trí ngoại ngữ phiến phát hành vẫn là đều lên mặt có người đứng trước tương đối khá tình cảnh. Cho nên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành ngoại quốc phiến tư cách vẫn thật nhiều. Với lại kiếm được tiền cũng khá nhiều. Dù sao rất nhiều ngoại quốc mảng lớn đó hoàn toàn cũng là đến giật tiền. Tỷ như năm ngoái phát hành Transformer 5 trực tiếp trên đại lục cuồng quyển 17.8 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này 17.8 ức nhân dân tệ phòng chiếu bên trong căn cứ chia quy định. Trực tiếp bởi 3 ức cỡ nào tiếp cận 4 ức đi tới Thiên Mạch công ty giải trí hầu bao. Đây chính là thực sự lợi nhuận. Có thể nghĩ, phát hành ngoại quốc phiến rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền. Nhưng trong nước những năm này vẫn là nghiêm trang thẻ có tư cách phát hành ngoại ngữ phiến công ty. Số lượng, với lại, đưa vào ngoại ngữ phiến số lượng tuy nhiên đã chiếm được rồi rất lớn tăng thêm. Nhưng cái này số lượng mục tiêu vẫn như cũ không cao lắm. Cho nên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát hành ngoại ngữ phiến tuy nhiên chưa nói tới là lũng đoạn. Nhưng vẫn là một cọc ngồi kiếm tiền sinh ý. Một năm qua này, phát hành các loại các dạng điện ảnh. Trừ bỏ đã tính toán qua Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tự mình luyện chế điện ảnh lợi nhuận bên ngoài. Hay là cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 800 triệu người dân tiền lợi nhuận. Cái này cũng là thuộc về điện ảnh phương diện lợi nhuận. Nhưng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lời thủ đoạn tuyệt không vẻn vẹn những thứ này. Trong năm ấy, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đầu tư làm ra 14 bộ phim truyền hình. Trong đó có 11 bộ đều ở đây tất cả đài truyền hình lớn phát hình. Trong đó có 7 bộ lên tỉnh thay trở lên đài truyền hình phát ra. Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình vẫn là kéo dài La Mạch lúc trước chế tác hậu cung. Chân Huyên chuyện thời điểm yêu cầu. Cái kia chính là tinh luyện. Làm hết sức tinh luyện. Khi lúc làm ra Me Love From The Star về sau. Dạng này tinh luyện đi tới đỉnh phong. Cho nên, có khác với trong nước những cái kia càng chế tác càng dài phim truyền hình. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình nhưng vẫn cũng là rất ngắn nhưng là đặc biệt. Có chất lượng, trong nước TV bây giờ kịch tốt nhiều càng ngày càng nước. Vì có thể có được tiền nhiều hơn động một chút thì là 4-50 tụ trở lên. Cái này khiến cho đài truyền hình còn có tin tức website cơ hồ đang liên hiệp đứng lên lên tiếng. Tuyên bố, hy vọng về sau như trong TV kịch đến cho tiền. Mà không phải dựa theo tụ đếm đưa tiền. Dạng này cái cách có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng có thể sẽ không xuất hiện. Ai cũng không tốt đoán trước, nhưng ở quốc nội phim truyền hình tốt nhiều càng ngày càng nước thời điểm. Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình nhưng xưa nay không tồn tại vấn đề này. Bởi vì có La Mạch trước nghiêm ngặt tạo áp lực, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình vẫn luôn duy trì thủy chuẩn. Bình thường tình huống cũng sẽ không vượt qua 30 tụ. Trừ phi là thật sự có cần, La Mạch lúc ấy làm như vậy. Chủ yếu cũng là hy vọng có thể kéo theo một chút trong nước kịch TV biến đổi. Hy vọng có thể thông qua chính mình kịch TV một chút thành công đến nói cho mọi người có thể. Dạng này, mà không phải vì đạt được càng nhiều tiền mà tăng lớn kịch TV dung lượng. Nhưng vấn đề là, bọn họ gia tăng phim truyền hình dung lượng. Rất nhiều thứ hoàn toàn cũng là chỉ là vì nước nội dung cốt truyện mà người nào nội dung cốt truyện. Lâu dài xuống dưới sẽ mang tới một cái vòng lẩn quẩn. Nhưng cái này mấy năm tình huống tựa hồ cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Rất nhiều phim truyền hình chế tác phương vẫn là làm theo ý mình. Đương nhiên bọn họ cũng có được nỗi khổ tâm riêng của mình theo Trung Quốc quật khởi. Thu nhận công nhân phí các loại càng ngày càng cao. Phim truyền hình chế tác thành bản cũng càng lúc càng lớn. Điểm chết người là, diễn viên thủy chuẩn không có quốc tế thủy chuẩn. Nhưng diễn viên giá cả lại càng ngày càng tới gần quốc tế thủy chuẩn, thậm chí có chỗ vượt qua. Nhưng không có một chút đắt tiền diễn viên. Phim truyền hình lại rất dễ dàng bị mai một ở China nhiều như vậy phim truyền hình bên trong. Thế là, bọn họ cũng chỉ có thể đi đến cao chế tác, nước nội dung cốt truyện, bán nhiều tiền lộ tuyến. Đương nhiên ở trong đó cũng có một chút đi lộ tuyến là tận lực phong phú nội dung cốt truyện. Đem kịch TV nội dung cốt truyện nhiều hơn kéo dài đứng lên. Kỳ thực đây cũng là một đầu tốt mạch suy nghĩ. Ngay tại dưới loại tình huống này, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình nhưng vẫn đang kiên trì chính mình vốn là phong cách. Thế là, tuy nhiên La Mạch cũng không có mang đến kịch TV đại biến cách. Nhưng là, chỉ ít Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình bây giờ là tại toàn bộ quốc nội thị trường trong được hoan nghênh nhất. Rất nhiều đài truyền hình nghe nói là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình. Chỉ cần có bán điểm lời nói bình thường đều sẽ mua chỉ ít người ta không nước. Kịch TV chất lượng cũng rất cao. Dạng này, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ngược lại là có một ít ít lãi tiêu thụ mạnh hiệu quả. Bọn họ hiện tại chế tạo nhiều như vậy phim truyền hình sau cùng mang đến 3 ức nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận cũng không tính nhiều, nhưng vẫn là tốt. Chủ yếu nhất chính là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty xuất phẩm phim truyền hình đã sớm trở thành tinh phẩm kim tự chiêu bài. Đây là trọng yếu nhất. Đối với La Mạch tới nói vẫn có một ít niềm vui ngoài ý muốn vị đạo. Dù sao hắn mới bắt đầu thời điểm mặc dù là vì để cho mọi người thấy không giống phim truyền hình. Để cho phim truyền hình giới biết rõ hắn chế tạo phiến tử đều rất tinh luyện. Nhưng sau này hắn yêu cầu trong công ty phim truyền hình cũng dựa theo mình quy cách chế tác. Mục đích kia cũng không vẻn vẹn vì có thể được càng nhiều tán đồng. Mà chính là vì muốn tìm tới một cái điểm tựa đến thực hiện phim truyền hình sản nghiệp biến đổi. Ngoại trừ phim truyền hình bên ngoài, công ty một năm này bên trong tính cả đổi mới đệ nhị quý, đệ tam quý các loại, còn có tính cả tân đẩy ra, hết thảy làm ra 7 cái tống nghệ tiết mục. Tống nghệ tiết mục cũng có 5 ức nhiều lợi nhuận, cao hơn phim truyền hình không ít. Cái này chủ yếu là The Voice of China. Ba ba em đi nào này như vậy vương bài tiết mục luôn luôn có thể cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty kiếm nhiều tiền, cho nên mới có thể có cái này hơn 5 tỷ thủy chuẩn. Chỉ là tống nghệ tiết mục cũng cho công ty mang đến hơn 5 tỷ thu nhập. Đây quả thật là một cái tin tốt. Ngoại trừ tống nghệ tiết mục bên ngoài cũng là diễn viên kinh doanh. Đi qua lúc đầu mấy năm gian nan về sau, bây giờ diễn viên kinh doanh nghiệp vụ đã trở nên khá cường đại. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ cũng xuất hiện rất nhiều lưu lại rất nhiều tác phẩm diễn viên. Đương nhiên cũng xuất hiện ca sĩ các loại ngôi sao. Những minh tinh này cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sáng tạo ra rất nhiều lợi nhuận. Dựa vào diễn viên kinh doanh nghiệp vụ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty một năm này lợi nhuận là hơn 1 ức. Vẫn còn có một chút thu nhập. Tỉ như dạp chiếu phim xung quanh bản đồ, xung quanh thương phẩm các loại rất nhiều thứ. Hiện tại cũng đã biến thành Thiên Mạch công ty giải trí thu nhập. Lẻ loi tổng, toàn bộ tính được về sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong quá khứ trong một năm, hết thảy lấy được tiếp cận 45 ức nhân dân tệ lợi nhuận. Nhưng mà cái này cũng không tính cả nhạc phi. Nếu như tính luôn nhạc phi lời nói, như vậy đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tới nói, năm ngoái cũng là theo sáng tạo đến bây giờ huy hoàng nhất một năm. Chỉnh thể lợi nhuận vượt qua 100 ức. Một năm lợi nhuận vượt qua 100 ức. Thật đúng là có rất ít những thứ khác sản nghiệp có thể tới đánh đồng. 10 tỷ lợi nhuận cũng làm cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trở thành năm ngoái trong vòng một năm phát triển hoàn mỹ nhất một trong công ty. Tại bây giờ những năm này thay mặt, Trung Quốc phòng địa sản tuy nhiên còn không có bọt biển phá nát, nhưng cũng không tiếp tục là chiều dương sản nghiệp, mà Internet thì càng không cần phải nói. Tại dạng này niên đại trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty một năm lấy được lợi nhuận nhất định chính là một cái thần thoại. Nghe đến mấy cái này huy hoàng lợi nhuận chiến tích về sau, trên mặt mọi người cũng là nụ cười. Bao quát La Mạch, kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch người này cũng không có cái quái gì thống trị thế giới dã tâm. Hắn thậm chí đều không có trở thành thế giới nhà giàu nhất dã tâm. Dạng này, với hắn mà nói, hắn kiếm được tiền đã qua hắn tiêu tốn 10 cuộc đời rồi. Cũng đối không có tiền rồi quá lớn theo đuổi. Nhưng hắn vẫn như cũ vì dạng này lợi nhuận cảm thấy cao hứng. Nguyên nhân chủ yếu là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cuối cùng tại thoát khỏi ảnh hưởng của hắn. Mà không chỉ là một mình hắn công ty. Có càng nhiều người có thể làm cho cái công ty này vận chuyển bình thường. Công ty theo con đường các loại rất nhiều phương diện tới nói đều đã từng bước thành thục. Đây chính là hắn muốn nhất đồ vật. Mấu chốt nhất là công ty dạng này thành thục. Theo rất lớn trong trình độ mà nói là dựa theo ý nguyện của hắn tiến hành. Tỉ như cái kia đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, bồi dưỡng ra được đạo diễn bọn họ, có tư tưởng của mình, điện ảnh cũng có được nhân cách của mình. Với lại bọn họ đánh ra điện ảnh sẽ không đơn giản đi nghênh hợp thị trường. Sẽ không hoàn toàn vì rồi tiền đi quay. Đây đều là La Mạch cần, mà bây giờ hắn thấy được vật mình muốn đang tại khai hoa kết quả. Dạng này một ít chuyện với hắn mà nói thật rất bổng. Đối với những người khác mà nói, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là đang vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty một năm này thành quả cảm thấy cao hứng, vì nhiều như vậy lợi nhuận cảm thấy cao hứng. Dù sao đối với bọn họ phần lớn người tới nói, bồi dưỡng độc lập điện ảnh nhân cách các loại đồ vật cái kia chính là hư vô mờ mịt. Bọn họ chân chính để ý, còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đây mới là bọn họ chân chính quan tâm. Bọn họ hiện tại thậm chí muốn để cho La Mạch năng lượng cỡ nào đập mấy bộ điện ảnh kiếm nhiều một chút tiền. Đương nhiên bọn họ cũng không có cách nào nói ra. Dù sao Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong rất nhiều thứ đều có quy định. Hẳn là cũng xem như một quy tắc ngầm. Đó chính là bọn họ những người này hưởng thụ chia là có thể. Nhưng tuyệt không thể can thiệp công ty một ít sự vật. Tự nhiên cũng không thể chơi liên quan La Mạch ý nghĩ. Dạng này cũng là vì bọn họ thiết lập một cái khẩn cô chú. Phòng ngừa bọn họ khoa tay múa chân làm cho người ta tâm phiền. Sau đó, tiến hành là công ty năm sau kế hoạch. Tổng kết xong đương nhiên muốn bắt đầu triển vọng thoáng một phát tương lai. Bằng không thì cũng lộ vẻ rất không cân đối. Đương nhiên đây chính là đùa giỡn. Trọng yếu nhất vẫn là muốn quy hoạch công ty phương hướng phát triển. Theo La Mạch góc độ tới nói, hắn cũng là muốn tận lực đem công ty nắm ở trong tay của mình. Không thể để cho công ty một chút phát triển trạch hướng quỹ đạo của mình. Hắn cổ quyền vẫn còn có phân lượng cũng là nặng nhất. Cho nên tại tiến hành tân niên hoạch định thời điểm, lên tiếng mặc dù không phải là La Mạch, nhưng nói cũng là La Mạch phải nói đồ vật. Rất nhanh. Năm sau bắt đầu báo cáo tiến hành. Đây cũng là theo nhiều cái phương diện bắt đầu nói. Bao quát điện ảnh, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, phát hành điện ảnh các loại. Cũng là muốn làm một cái hoạch định. Nói đến đây chút thời điểm, vừa mới một chút rất hưng phấn người liền bắt đầu ngáp rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.